Chương 111, hoan nghênh đi tới mặt trăng, đệ nhị cảng cầu đặt cầu tự động. A a a, mẹ tở rủ mì trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn đầy đất, dường như tiểu hài tử một dạng. Na ạ kỳ liếc mắt một cái, đứng lên a, tốt xấu là đường đường đệ ngũ mỹ dục, thần quyền vô địch mẹ tở rủ mì a, ngươi còn nói mẹ tở rủ mì, thẹn thùng cảm giác cả người đều muốn tiến vào hang chuột bên trong. Còn không đều tại ngươi, làm hại ta làm ra một cái như vậy danh xưng, cái gì thần quyền vô địch mẹ tở rủ mì a? Ta cũng không muốn đâu, liền nạ ạ kỷ cũng không nghĩ tới, thần quyền vô địch mẹ tở rủ mỉ danh tiếng cư nhiên truyền lưu nhanh như vậy, hiện tại liền làng sương mù mới có thể nhập học tiểu hải tử, đều biết nhà mình mỉ dục danh sưng. Ân, tuy là hoàn toàn chính xác mẹ tở rủ mỉ là dựa vào lấy một đôi thiết quyền giành chính quyền, mẹ tở rủ mỉ vẻ mặt đỏ bừng, nghiến. Nàng rõ ràng là một người vóc dáng lửa nóng manh muội tử. Tại sao phải có loại này danh sưng a, rõ ràng ta liền hơi chút dùng như vậy vài cái quả đấm mẹ tở rủ mỉ ủy khuất ba ba. Sau đó hung hăng một quyền đập xuống. San nha đập ra một cái hố sâu. Nạ ạ kỳ liếc nàng liếc mắt, không nói gì. Mẹ tờ rủ mỉ kế tiếp giải quyết những cái này nhẫn tộc, tự nhiên cũng là cùng nạ ạ kỳ giao dịch. Trả giá một ít nhẫn thuật, thuê làm một cái như vậy cường hãn ảnh cấp cao thủ, thực sự đáng giá. Chỉ bất quá giúp đỡ đến tột cùng chỉ là giúp đỡ. Đường đường làng xương mù mì rục rửa vào cổ nổ hạ ní ra, loại chuyện như vậy căn bản không có thể bộc lộ ra đi. Cho nên dù cho hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể hơi chút học một ít thể thuật, rèn luyện thân thể một cái. Ít nhất có thể giả ra một cái cùng nạ ạ kỳ thao túng thời điểm không sai biệt lắm dáng vẻ a, kết quả tự nhiên là thân thể tố chất mạnh không ít, rất có Tsu nạ khí thế. Nhớ tới Tsu nạ, nạ ạ kỳ bỗng nhiên nháy mắt một cái. Dường như bởi vị này thần quyền vô địch đại bá lực thống nhất làng sương mù, không ít làng sương mù tuổi trẻ đệ nhất, đều coi như thần tượng, thậm chí hô lên ở chúng ta mị dục trước mặt đại nhân, Tsu nạ nắm đấm cũng bất quá như vậy khẩu hiệu. Đương nhiên, ngẫu nhiên còn có nạ ạ kỳ tên, cùng Tsu nạ cùng xuất hiện. Đây thật là, nạ ạ kỳ cười cười, đứng dậy. Ân mẹ tờ rủ mì lập tức phát giác động tác của hắn, nhướng mày, cũng cùng nhau đứng lên. Ngươi phải đi sao? Chủ mẹ tờ rủ mì biểu tình có chút phức tạp. Không thể không nói, tuy là nàng vẫn đối với nạ ạ kỳ ôm nhất định cảnh giác, thế nhưng sở hữu chung bí mật, là một kiện rất dễ dàng xúc tiến chuyện tình cảm. Mẹ tờ rủ mì thân là mỹ dục, không thể mượn ngoại lực. Mà nạ ạ kỳ cũng bởi vì một ít nguyên nhân, không muốn bại lộ chính mình. Cho nên trong khoảng thời gian này, mẹ tờ rủ mì mượn nạ ạ kỳ lực lượng áp đảo những cái này nhân tộc, mặc dù nhiều một cái thần quyền vô địch danh hào, thế nhưng trên thực tế nàng đùa vẫn đủ vui vẻ. Như loại này lăn lộn đầy đất sự tình, ở thủy quốc người khác trước mặt, nàng liền tuyệt đối không dám làm như vậy. Như vậy, sẽ giảm bất mị dục uy nghiêm. Thế nhưng ở nạ ạ kỳ trước mặt bất quá nạ ạ kỳ rốt cuộc là cổ nổ hạ nhân, thủy quốc không phải của hắn cô hương. Sớm muộn sẽ ân, không kém bao nhiêu đâu, ta cũng nên đi. Nạ ạ kỳ gật đầu. Hán thủy độn nhẫn thuật tuy là còn không có học, thế nhưng đều ghi lại tâm lý. Mà thập vĩ, mới vừa rồi đã hoàn thành là thời điểm đi vào trong đó một chuyến. Chủ mẹ tờ du mỹ ngay vậy, muốn nói lại thôi, thế nhưng cuối cùng vẫn kiên định mở miệng nói, nếu như ngươi không ngại, kỳ thực có thể trực tiếp tới chúng ta làng sương mù, ngươi đây là để cho ta trốn tránh. Nạ ạ kỳ ngay vậy, cười nói. Mẹ tờ du mỹ yêu kiều rên một tiếng, nói. Ngược lại các ngươi cổ nổ hạ cũng không phải thứ tốt gì, đệ tam hổ cả cùng cái kia đạn rổ đều không phải là người tốt, các ngươi sẻn dù nhất tộc ở cổ nổ hạ cũng vẫn bị đánh áp à, tới ta thủy quốc, khẳng định không có vấn đề này. Nạ ạ kỳ ngay vậy, ngược lại là nhìn nhiều nàng liếc mắt. Phải biết rằng nạ ạ kỳ có thể sử dụng cóc bình ảnh thao túng thuật trợ giúp mẹ tờ dù mì, là có thể dùng cái này nhận thuật trợ giúp những thứ khác dã tâm ra. Đem nạ ạ kỳ lưu lại, cũng sẽ tăng chính mình mượn người khác lực lượng sự tình bại lộ phiêu lưu. Của nàng độ lượng, ngược lại là không giống bình thường lớn a, bất quá bây giờ ngươi làng xương mù thủy độn tặng ta một đồng lớn, ngươi còn có thể cho ta cái gì, chính ngươi sao? Nạ ạ kỳ cười nói. Mẹ tờ rủ mì khuôn mặt đỏ lên, lại cứ quay đầu đi. Hành nam chưa kết hôn nữ chưa gả, ta muốn lập gia đình thì như thế nào? Để ngũ mì dục tiểu tỷ tỷ cực kỳ liều chết. Nạ ạ kỳ mỉm cười, bất quá hắn không có ý định buông tha cổ nổ hạ, làng xương mù bên này có mẹ tờ rủ mì. Có thể cổ nổ hạ cũng có Tsu nạ đám người A4035, chủ bất quá vị này để ngũ mỹ dục nha chủ hắn cũng đích sắc không có tính toán buông tha. Muốn hoàn thành nhận giới thống nhất, đây là hy sinh cần thiết ân, hy sinh chính mình, cưới mỹ dục cổ nổ hạ cùng thủy quốc liền hòa bình. Nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, nhưng không có nhiều lời, ngược lại cười nói. Ta muốn đi một cái địa phương, ngươi đi không ân nơi nào là chúng ta thủy quốc? Mẹ tở dù mỉ nhướng mày, vô ý thức nghĩ đến thủy quốc rất nhiều bí cảnh, cấm địa. Nhưng mà nạ ạ ký lại lắc đầu, không phải, là hỏa quốc một cái địa phương, ta dự định đi nơi đó nhìn một chút. Mẹ tờ rủ mì trầm mặc khoảng khắc, không hỏi Nạ Ạ Kỳ cụ thể địa điểm, chỉ là nói, chờ ta một đoạn thời gian, ta cần đem một sự tình cùng các bộ hạ giao tiếp. Không, ân, không có việc gì, ta không nóng nảy. Nạ Ạ Kỳ nhìn mẹ tờ du mỉ khẩn cấp hỏa liệu đi tìm những bộ hạ của mình, không khỏi khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Làm ngươi cuối cùng mấy câu nói này đáp lễ, để ngươi nhìn ta một chút chăm chú thời điểm dáng vẻ a cái này, nhưng là ta bây giờ toàn lực khoảng chừng một ngao y sau. Nạ Ạ Kỳ cùng mẹ tờ du mì thân ảnh, xuất hiện tại hỏa quốc một cái xa xôi dải đất. Mẹ tờ du mì nhướng mày, đây là thác nước, đi theo ta. Nạ Ạ Kỳ cười cười, bước đi đi vào. Thác nước sau đó, là một cái cự đại động quật, hai người đi vào thác nước, thâm nhập một chỗ thủy đàm, xuyên qua thạch lâm, dọc theo đường đi tự nhiên gặp không ít phiền phức, tỉ như con nào đó phóng thích ảo thuật bong bóng bảng. Bất quá đều bị bọn họ ung dung giải quyết rồi. Dù sao yếu nhất mẹ tờ du mì, hiện tại cũng theo mấy lần chiến đấu, dần dần bước lên ảnh cấp bước chân. Đối với dạng này tồn tại mà nói, những nguy hiểm này, căn bản không tính là nguy hiểm gì. Bất quá, làm hai người đi ra động quật thời điểm, mẹ tờ dù mì cũng là biến sắc. Từng cơn sóng lớn vĩ đại đại hải, xa xa còn có một mảnh đại lục, cổ đại thành thị, phế tích một dạng thôn xóm. Đây là mẹ tờ dù mì trừng lớn con mắt, lộ ra khó tin thần sắc, Nạ Ạ Kỳ lại lộ ra một nụ cười. Hoan nghênh đi tới mặt trăng. Cửu.